Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44: Độc đấu la rời núi. Tại Lực Chi nhất tộc, tộc trưởng hai ông cháu lúc nói chuyện, Lý Hiên đã đem Lam Bá học viện phá hư 7-8 phần. Thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Làm xong những thứ này, Lý Hiên cuồng hống một tiếng, bành bành bành phóng tới Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung. Tiếp đó, nhiệm vụ của hắn là hãn hải càn khôn cháo. Thứ này là vô cùng trọng yếu bảo bối. Ở cái thế giới này, có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Tương lai, nó càng là trở thành đường tam trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh. Thậm chí không có hãn hải càn khôn cháo, hải thần truyền thừa đều là vấn đề. Nếu như mình cầm tới hãn hải càn khôn cháo, cái kia tương lai đường tam đường liền đi hẹp, cũng tất nhiên kéo chậm hắn tu hành. Chậc chậc, thật sự là chờ mong tương lai đường tam trưởng thành. Lý Hiên âm thầm nói thầm, nện bước xanh biếc bàn chân lớn phóng tới hoàng cung, phóng hướng Thiên Đấu hoàng thất bảo khố phương hướng. Thiên Đấu hoàng cung trước cửa, vô số binh lính ở chỗ này dò xét, lẳng lặng thủ vệ tòa này thành lập vô số năm thần thánh uy nghiêm cung điện. Tòa này xa hoa mà đại biểu cho quyền lợi cung điện, cũng khiến vô số đi qua nơi đây người ghé mắt xem chừng. Một số bình dân càng là hướng về hoàng cung phương hướng khom lưng hành lễ, biểu đạt chính mình tôn kính. Thiên Đấu hoàng thất trên tường thành, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử yên tĩnh nhìn xuống phía dưới, nhìn xuống một cái kia cái cung kính bình dân, làm Thiên Đấu Đế Quốc quyền lợi trưởng khống giả. Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử có thể nói vừa ra đời thì đứng ở quốc gia đỉnh đầu, hưởng thụ lấy vô số đãi ngộ, đồng thời tương lai cũng sẽ tiếp tục hưởng thụ vô tận quyền lợi. Thậm chí bọn họ đời sau cũng hưởng thụ quyền lợi như vậy. Tại quyền lợi như vậy vây quanh dưới, hai người tự nhiên mang theo trời sinh ngạo khí. Dù là Tuyết Băng Vương Tử tâm cơ thâm trầm, là giả vờ hung hăng càn quấy, nhưng theo thực chất bên trong lộ ra cao ngạo là không đổi. Tuyết Băng, Độc Đấu La còn đang bế quan sao? Tuyết Tinh Thân Vương đột nhiên hỏi thăm. Đúng vậy, từ khi trước mấy ngày hắn lấy như thế trạng thái sau khi trở về, lại đột nhiên lựa chọn bế quan, mãi cho đến hôm nay cũng không có xuất hiện, vô cùng kỳ quái. Tuyết Băng Vương Tử nhíu mày giải thích. Khục, hắn thật mặc đồ con gái rồi. Tuyết Tinh Thân Vương nhịn không được hỏi ra lời. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, mà lại hóa trang vô cùng diễm lệ. Nếu như không phải ta cùng hắn quá quen thuộc, thậm chí không nhất định nhận ra hắn. Tuyết Băng Vương Tử thần sắc cổ quái, cảm giác Độc Đấu La có đặc thù đam mê. Sự kiện này về sau khác nhắc lại, hắn là phong hào đấu la, tương lai ngươi còn muốn dựa vào hắn, cho dù có đặc thù đam mê cũng thỏa mãn hắn. Tuyết Tinh Thân Vương trầm giọng nói, ta đã biết, mặt khác, tận khả năng cùng Độc Cô Nhạn tiếp xúc, nếu như có thể cưới nàng, ngươi liền có thể đạt được Độc Đấu La chiếu cố. Một cái phong hào đấu la chiếu cố, so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Tuyết Tinh Thân Vương vỗ vỗ Tuyết Băng bả vai, có ý riêng đường. Được rồi, ta minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Tuyết Băng Vương Tử nói xong, quay đầu nhìn về phía Kim Bích Huy Hoàng Thiên Đấu Hoàng Cung, nhìn lấy cái kia khí phái mà có uy nghiêm vô số cung điện, hắn chân thành nói, ta nhất định có thể ngồi lên hoàng vị, cũng chỉ có ta mới có thể thủ hộ cái này to lớn hùng vĩ cung điện, làm nó vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Tuyết Băng Vương Tử nói xong, trong con người lóe qua dã tâm, cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ dần dần hiển lộ. Không tệ, rất không tệ, chỉ bằng ngươi phần khí thế này, cung điện này tương lai tất nhiên thuộc về ngươi. Tuyết Tinh Thân Vương tán thán nói. Tuyết Băng Vương Tử nghe nói như thế, nhìn qua cái kia một tòa tòa nhà cung điện, tâm tình của hắn biến đến vô cùng tốt. Oanh, tiếng vang đột nhiên oanh minh, kinh khủng bạo hưởng làm cả thành tường đều tại thiên động. Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử bị cái này đột nhiên tới tiếng vang giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Rầm rầm rầm, kinh khủng oanh minh không ngừng, kiên cố mà sừng sững đứng vững cổ thành tường, tại vô số người tiếng kinh hô bên trong ầm vang sụp đổ. Thành tường kia phía trên Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra lúc, liền trực tiếp ngã xuống, ngã cái chụp ếch. Đáng giận, là ai tại hoàng cung nháo sự? Chẳng lẽ không biết đây là nơi nào sao? Tuyết Băng Vương Tử tức giận gào thét. Các loại đứng lên sau xem xét, hắn trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Thế nào? Tuyết Tinh Thân Vương cũng đứng lên. Các loại nhìn đến xa xa tràng cảnh về sau, con người của hắn đột nhiên rụt lại. Bởi vì tại cách đó không xa, một đầu xanh biếc đại quái vật chính nện bước bàn chân lớn, điên cuồng đụng chạm lấy một tòa nhà cung điện, như là viễn cổ mãnh tượng chiến tượng giống như, phá hủy dễ dàng đại lượng cung điện. Có thể nói cái này đại quái vật những nơi đi qua đổ nát thê lương, đất đá tan rã. Nhìn đến cảnh tượng này, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử triệt để nổi giận. Bọn họ chân trước vừa nói muốn vĩnh viễn thủ hộ cung điện, kết quả cái này xông tới một cái đại quái vật phá hư. Người đây không phải ở trước mặt cho người ta một bàn tay sao? Tức giận, bọn họ đồng thời hét lớn. Giết hắn, lập tức giết hắn. Vâng, vô số thực lực cường đại cung đình thủ vệ nhanh chóng chớp động, thể hiện ra từng đạo kinh khủng hồn hoàn, mang theo sát khí lạnh lẽo, không chút do dự thẳng hướng xanh biếc đại quái vật. Những hộ vệ này thực lực đều là đỉnh phong, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Mặt hướng xanh biếc đại quái vật lúc, bọn họ mang theo tuyệt đối lòng tự tin. Thứ sáu hồn kỹ, tử vong chi kiếm. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ tám hồn kỹ, liệt diễm phần thiêu. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng hồn kỹ như là như nước lũ chen chúc hướng xanh biếc đại quái vật, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Bởi vì đồng thời công kích hồn kỹ nhiều lắm, những công kích kia vậy mà tạo thành giống như pháo hoa cảnh sắc mỹ lệ. Thế nhưng là quan sát đây hết thảy, bọn hộ vệ rõ ràng biết thuốc lá này hoa phi thường khủng bố. Bọn họ chỉ là nhìn lấy đều cảm giác tim đập nhanh. Nếu như bị những thứ này pháo hoa ngưng trọng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn hộ vệ cảm thấy xanh biếc đại quái vật chết chắc, đều nhìn chăm chăm khủng bố liệt diễm, chờ đợi lên hỏa diễm sau khi lửa tắt, xem xét địch nhân lưu lại thi thể. Bành, cuồn cuộn hỏa diễm phun trào, nồng đậm khói đen hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một giây sau, xanh biếc đại quái vật toàn thân bao phủ hỏa diễm, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bành ngành bành vọt ra. Sau đó đầu này toàn thân bao phủ hỏa diễm đại quái vật, tại trong tiếng giống giận dữ vọt vào hộ vệ bên trong. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng bạo hưởng bắt đầu. Nương theo lấy bạo hưởng còn có vô số tiếng kêu thê thảm. Dạng này thê tiếng kêu thảm thiết, nghe được tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Cái kia Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử càng là cả kinh trừng lớn hai mắt. Nhanh, nhanh đi mời Độc Đấu La. Nhanh, vâng, ta tự mình đi mời. Tuyết Băng Vương Tử ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng mang theo bọn hộ vệ xông về Độc Đấu La chỗ khu vực. Một lát sau, Độc Đấu La chỗ ở phòng khách, bế quan đi ra Độc Đấu La, giờ phút này chính hăng hái ngồi đấy uống trà, tâm tình phi thường không tệ, bởi vì thương thế của hắn hoàn toàn khỏi rồi, thậm chí còn đột phá nhất cấp, thực lực biến đến mạnh hơn. Dạng này đại hỷ sự, lệnh hắn mừng rỡ. rất muốn triển lãm một phen chính mình thực lực cường đại. Đương nhiên trong lòng hắn cũng vĩnh viễn nhớ đến câu nói kia, rời xa đầu kia xanh biếc đại quái vật, vĩnh viễn không nên tới gần hắn. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên theo bên ngoài vang lên. Ngay sau đó Tuyết Băng Vương Tử vội vã chạy vào. Độc Cô Bác tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, có người tập kích Hoàng Cung. Ngươi nói cái gì? Có người tập kích Hoàng Cung? Coi ta Độc Cô Bác không tồn tại sao? Độc Cô Bác trong mắt mang theo lạnh ý, làm Thiên Đấu Đế Quốc phong hào đấu la. Độc Cô Bác đã thành hoàng thất một khối bảng hiệu, mà bây giờ lại có người thừa dịp hắn bế quan tập kích Hoàng Cung. Cái này rõ ràng là tại đánh hắn mặt, Độc Đấu La sao có thể nhẫn? Tức giận Độc Đấu La nắm chặt quyền đầu nói, rất nhiều năm không có triển lãm thực lực, hôm nay liền để thế nhân minh bạch ta Độc Đấu La khủng bố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.